Một đêm nguy hiểm, cô vợ đắt giá của chủ tịch. Chương 10-1 Em thiếu tiền lắm sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tay cô Bắc Thần đút trong túi quần, trưởng phòng Hoàng, thật là trùng hợp. Trưởng phòng Hoàng vừa nghe thấy có người liền buông giản mặt ra, nhìn thấy cô Bắc Thần thì cười nói. Cậu Thần cũng đến đây ăn cơm à, ông ta nhớ đến giản mặt bên cạnh, ngại ngùng giải thích. Tiểu giản à, đi đường phải cẩn thận một chút chứ, đừng có ngã trước mặt anh nữa. Đổi thành cô dụ dỗ ông ta, giản mặt oán thầm, cười nói. Cảm ơn trưởng phòng Hoàng, nếu không có ông thì tôi ngã thật rồi. Cô đáp khéo léo, vội vàng nói. Trưởng phòng Hoàng, tôi về chỗ ngồi trước đây. Không chờ ông ta đồng ý, giản mặt mặc kệ mắt cá chân đau đớn vội vàng lướt qua bên người cô Bắc Thần. Nhưng mà khi đi ngang qua anh, cô cảm thấy hơi lạnh đang đập vào người. Trở về chỗ ngồi, giản mặt nói vừa rồi không cẩn thận bị trật chân, xin phép mọi người về trước. Đường Hạo Dương thấy không có cơ hội thân thiết với cô Bắc Thần, mấy ông già trong đây còn nhìn chằm chằm giản mặt, sợ cô bị hại nên đồng ý cho cô đi trước. Giản mặt như tù nhân được mãn án, bất chấp ánh mắt mọi người mà vội vã rời đi. Đáng tiếc là vừa mới đi tới hành lang thì đã gặp Tiêu Cảnh. Cô giản, cậu Thần kêu cô lên xe chờ cậu ấy. Vì không muốn xảy ra hiểu lầm không cần thiết, từ trước đến nay Tiêu Cảnh đều gọi cô là cô giản, sẽ không gọi mợ chủ làm cho người khác thắc mắc với xưng hô này. Khóe môi giản mặt run rẩy, không đi được không? Tiêu Cảnh cười nói, cậu Thần nói, được. Giản mặt thở phào, nhưng mà còn chưa thở xong thì đã bị lời nói của Tiêu Cảnh làm cho nghẹn họng. Nhưng mà cậu Thần nói, nếu không đi, điều kiện gì cũng bỏ hết. Tiêu Cảnh ám chỉ, khóe môi giản mặt tiếp tục run rẩy, sau đó không tình nguyện đi theo Tiêu Cảnh đến chiếc Spyker xa hoa lại khí phách kia. Hình như Tiêu Cảnh đã gửi tin nhắn cho cô Bắc Thần, nên một lát sau anh đã xuất hiện, có lẽ là khoảng 10 phút. Đến thiên đường giả, cô Bắc Thần vừa lên xe đã nói. Tiêu Cảnh đáp lời, khởi động xe chạy đến thiên đường giả. Sau đó chuyên tâm chạy xe, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí nặng nề phía sau. Sau khi tới thiên đường giả, giản mặt bởi vì hôm nay đã phạm lỗi. Tuy cô không biết mình làm gì sai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô Bắc Thần, sau đó đi tới phòng riêng. Trong đó đã có mấy người, bọn họ thấy cô Bắc Thần dẫn giản mặt đến thì sừng sốt, sau đó nhíu mày đuổi những người không liên quan ra ngoài. Giản mặt biết những người này, bốn cậu ấm trong truyền thuyết của Los Angeles. Ngoại trừ cậu ba cô Bắc Thần, còn có cậu cả Long Kiêu, cậu hai Lệ Vân Trạch và cậu tư Lâm Hướng Nam. Giản mặt biết những người này, nhưng không quen, cũng chỉ là biết đến sự tồn tại của nhau mà thôi. Chậc chậc, tình huống gì đây? Lâm Hướng Nam chạy đến bên cạnh cô Bắc Thần, thấy sắc mặt anh không tốt thì nhìn giản mặt. Em nói này chị ba, anh ba bị sao vậy? Từ sau khi kết hôn, cô Bắc Thần chưa từng dẫn giản mặt đến tham gia hội họp với bọn họ. Giản mặt muốn cười thật lễ phép, nhưng mà với bầu không khí này, cô cười không nổi. Long Kiêu và Lệ Vân Trạch nhìn nhau, không nói gì, hai người đều nhìn cô Bắc Thần. Cô Bắc Thần châm thuốc lá, cũng không nói gì, anh cứ ngồi im như vậy. Lâm Hướng Nam là người nhiệt tình nhất trong số bốn người bọn họ, cũng mặc kệ căng thẳng hay không, anh ta đi đến trước mặt giản mặt. Chị ba, anh ba như vậy là có ý gì? LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.